Sau khi Xuyên thành vợ cũ của nam chính, tôi trở thành chị dâu của anh ta. Chương 34, từng giây từng phút đều nghĩ đến em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên Duệ Khiêm biết chuyện Liên Tư Hành sắp kết hôn thông qua lời kể của bố mẹ và ông nội ban đầu. Anh ấy vô cùng kinh ngạc và nghi ngờ khi biết em gái mình từng thích Thịnh Sùng Lâm, giờ lại sắp kết hôn với Thịnh Sùng Ngật, thậm chí còn có con rồi. Anh ấy lo lắng rằng em gái có thể chỉ vì muốn trả thù Thịnh Sùng Lâm nên mới đến với Thịnh Sùng Ngật. Tuy nhiên, anh ấy cũng biết rằng trước đây Liên Tư Tư từng thích Thịnh Sùng Ngật. Sau khi gọi điện riêng cho Thịnh Sùng Lâm và nghe anh ta than phiền, Liên Duệ Khiêm bắt đầu thiên về suy nghĩ rằng có lẽ em gái mình thật sự thích Thịnh Sùng Ngật hơn. Chỉ là trước đây không có cơ hội để tiếp cận, nên đành chọn người em trai thay thế. Lúc đầu anh ấy cảm thấy Thịnh Sùng Lâm đối với em gái mình hơi tệ, không có tình cảm nhưng lại để cô ôm hy vọng. Giờ đây, ngược lại, Liên Duệ Khiêm lại thấy chính em gái mình mới là người tệ. Tuy nhiên, trái tim con người luôn có sự thiên vị. Liên Duệ Khiêm nghĩ rằng, em gái mình như thế cũng đáng lắm. Khi nghe Thịnh Sùng Lâm buồn bã kể lể rằng em gái mình quá lạnh lùng và vô tình, Liên Duệ Khiêm đáp lại một câu hờ hững. Ồ, cậu đáng đời. Ai bảo lúc con bé thích cậu, cậu lại không biết trân trọng. Nếu không, tại sao con bé lại chọn anh trai cậu? Thịnh Sùng Lâm, tại sao anh ta lại nghĩ quần mà đi than thở với anh ruột của vợ cũ chứ? Bố mẹ của Thịnh Sùng Ngật đang ở châu Phi xa xôi cũng đã biết tin này qua cuộc gọi video. Dù không thể về ngay lập tức, nhưng theo yêu cầu của ông nội Thịnh, họ chắc chắn sẽ có mặt để tham dự lễ cưới của Thịnh Sùng Ngật và Liên Tư Hành diễn ra trong một tháng tới. Nói ra thì, người dễ dàng nhất trong việc chấp nhận chuyện hôn nhân giữa Thịnh Sùng Ngật và Liên Tư Hành, người vốn là con dâu cũ, lại chính là bố mẹ ruột của Thịnh Sùng Ngật. Thịnh Thừa Kiệt cảm thấy, nếu Liên Tư Hành và Thịnh Sùng Lâm chỉ là hôn nhân giả, không phải vợ chồng thật sự thì cũng chẳng cần nghĩ nhiều vòng vo. Ông ấy thẳng thắn nói, đối tượng sống cùng cả đời là con tự quyết định, nếu thật sự không hợp, cùng lắm thì ly hôn. Danh tiếng gì đó chỉ là hư vô, quan trọng là bản thân vui vẻ. Bởi vì năm xưa Thẩm Thanh Di chỉ chăm chăm hướng về chồng mình mà lơ là con trai lớn, dẫn đến việc Thịnh Sùng Ngật từng bị bắt cóc lúc còn nhỏ. Điều này cũng chính là nguyên nhân khiến anh giữ khoảng cách với phụ nữ. Bây giờ nghe tin con trai lớn đồng ý kết hôn, thậm chí còn có cả con, bà ấy chỉ cảm thấy vừa mừng rỡ vừa nhẹ nhõm. Tuy nhiên bà ấy không hoàn toàn hài lòng với việc Liên Tư Hành từng là vợ trước của con trai út, nhưng Thẩm Thanh Di tự biết những năm qua mình chưa làm tròn trách nhiệm làm mẹ, không đủ tư cách can thiệp vào chuyện hôn nhân của con cái. Quan trọng nhất là trước giờ Thịnh Sùng Ngật luôn có chủ kiến trong mọi việc. Dù bà ấy có phản đối cũng chẳng có ích gì. Thẩm Thanh Di cũng không có ý định làm một bà mẹ chồng khó tính, chỉ hào phóng chúc phúc, còn dặn dò Thịnh Sùng Ngật một vài điều cần chú ý trong thời kỳ mang thai. Hôm nay là ngày người lớn hai gia đình nhà họ Thịnh và nhà họ Liên hẹn gặp mặt. Sáng sớm, Thịnh Sùng Lâm đã lấy lý do có việc rất quan trọng trong công việc để rời đi, không tham gia buổi gặp gỡ giữa hai nhà tại khách sạn. Thịnh Sùng Lâm vừa mới quay xong một bộ phim, theo lệ thường phải nghỉ ngơi một thời gian, làm gì còn có chuyện gì quan trọng đến vậy? Mọi người đều hiểu rõ, đó chỉ là cái cớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh trai ruột và vợ cũ sắp kết hôn, sự hiện diện của anh ta trong dịp này thực sự không thích hợp, chưa biết chừng còn gây thêm rắc rối. Ông cụ Thịnh nghĩ, cho dù cậu nhóc này muốn đi theo, ông cụ cũng sẽ không đồng ý, trong phòng VIP sang trọng của khách sạn 5 sao Thịnh Thế. Ông cụ Thịnh và ông cụ Liên vốn đã là bạn thân thiết nhiều năm, rất ăn ý mà lướt qua không nhắc đến chuyện hoang đường giữa Liên Tư Hành và Thịnh Sùng Lâm trước đây, tập trung bàn bạc về việc tổ chức hôn lễ cho Liên Tư Hành và Thịnh Sùng Ngật. Ảnh cưới nhất định phải chụp vài bộ thật đẹp, đám cưới nhất định phải tổ chức thật hoành tráng và xa hoa. Tuần trăng mật cũng nên chọn vài nơi thoải mái để đi. Liên Tư Hành, người sắp sửa gả vào nhà hào môn, nghe thấy kết hôn mà còn nhiều việc phiền phức như vậy, chỉ biết bày ra bộ dạng chán nản, liên tục yêu cầu mọi thứ đơn giản nhất. Tuy nhiên, ý kiến của cô hoàn toàn bị người lớn trong nhà bỏ qua. Trước đây, cô và Thịnh Sùng Lâm đã đi đăng ký kết hôn mà không báo trước. Cưới xin như một trò đùa, ngoài vài người thân bạn bè biết thoáng qua thì chẳng ai hay họ đã kết hôn. Đến khi ly hôn cũng nhẹ nhàng như không, bởi cả hai chưa từng xem trọng cuộc hôn nhân ấy. Nhưng lần này thì khác, hai người cưới vì đã có con, không thể dễ dàng chia tay. Đám cưới tổ chức rầm rộ cũng là để tăng thêm sức ràng buộc tâm lý cho họ, tuyệt đối không thể tùy tiện mà ly hôn được nữa. Đối với một số bạn bè và người quen không quá thân thiết, vốn đã biết chuyện Thịnh Sùng Lâm và Liên Tư Tư từng đăng ký kết hôn, hai gia đình sau khi bàn bạc đã quyết định thống nhất tuyên bố ra ngoài rằng cả hai trước đây chỉ là một giấy chứng nhận kết hôn giả để chiều lòng ông cụ Thịnh, thực chất không phải là hôn nhân thật. Chỉ cần nói rằng giấy chứng nhận kết hôn là giả thì cuộc hôn nhân đó liệu có thể thật đến mức nào? Những người không hiểu rõ nội tình sẽ chẳng phân biệt được đâu là thật đâu là giả. Về việc trước đây Liên Tư Tư và Thịnh Sùng Lâm từng là cặp đôi chính thức trên truyền thông, đó chỉ là chiêu trò tạo nhiệt quảng bá cần thiết cho công việc mà thôi. Hai người đã nghiêm túc làm rõ điều này trong chương trình. Vui nào, tập phát sóng tối qua của chương trình đã đưa tin hai người tan rã cặp đôi, lên thẳng top tìm kiếm hot nhất. Sắp tới, công ty giải trí Thiên Lâm sẽ nhân cơ hội này ra thông báo chính thức làm rõ lần nữa, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng công tác kiểm soát và định hướng dư luận. Một tháng sau, họ sẽ chính thức công bố tin Thịnh Sùng Ngật và Liên Tư Hành kết hôn. Liên Tư Hành tạm thời có thể nhượng bộ những chi tiết liên quan đến đám cưới, bởi mặc dù cô rất sợ mệt, nhưng với cô mà nói, đây là lần đầu tiên cô kết hôn trong ba kiếp sống. Dù có mệt mỏi một chút cũng không sao, miễn là gia đình vui vẻ. Nhưng khi nhắc đến chuyện công khai kết hôn với Thịnh Sùng Ngật, Liên Tư Hành lại có chút do dự. À, nếu vậy thì sau này tất cả những thành tích em đạt được trong giới giải trí chẳng phải đều sẽ bị nói là nhờ chồng nâng đỡ sao? Liên Duệ khiêm lườm cô em gái một cái, diễn xuất của em thì tệ vô cùng, nổi được là nhờ nhan sắc và nhờ người ta nâng đỡ. Trước đây cũng bị nói là dựa vào gia thế và nhờ A Lâm mà đi lên. Bây giờ để mọi người biết em đổi sang một chỗ dựa còn đỉnh hơn thì có gì mà không tốt. Hơn nữa, lần này không phải là chiêu trò thương mại, mà là kết hôn thật sự. Liên Tư Hành đầy vẻ tủi thân lườm anh trai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là anh ruột của cô sao? Sao cô lại thấy anh trai mình cứ như đang nói giúp người ngoài vậy? Tuy nhiên, Liên Duệ Khiêm cũng không sai. Trước đây nguyên chủ còn sẵn sàng phối hợp với bạn trai giả để tạo chiêu trò, vậy thì giờ cô thật sự kết hôn, tại sao lại phải che giấu giấu? Sau này chuyện cô và Thịnh Sùng Ngật kết hôn sớm muộn gì cũng sẽ được công khai, giờ mà che giấu thì ngược lại dễ khiến người ta nghĩ rằng cô có gì đó không minh bạch, dùng thủ đoạn không chính đáng để đạt được danh phận. Bà Thịnh, này, huống chi, dù sao cô cũng không sống nhờ tài năng diễn xuất. Dù tên tuổi của cô trong làng giải trí thế nào đi nữa, cũng chẳng ảnh hưởng đến việc cô kiếm tiền nhờ bán thuốc. Cuối cùng, Liên Tư Hành cũng xuôi theo. Được rồi, công khai thì công khai. Bởi vì trong chương trình, vui nào, Thịnh Sùng Ngật, vị tổng tài nghìn tỷ khí chất mạnh mẽ, nam tính và ngầu hơn cả Thịnh Sùng Lâm, lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng ở tập cuối của chương trình này đã khiến tỷ lệ người xem bùng nổ. Trong khoảnh khắc Thịnh Sùng Ngật kịp thời bế Liên Tư Hành khi cô mất xỉu, sau đó còn từ chối quay tiếp phần sau của chương trình vì cô. Điều này hoàn toàn không thể che đậy chỉ bằng câu nói. Hai gia đình có mối quan hệ thân thiết lâu năm, biểu cảm của Liên Tư Hành khi nhìn thấy Thịnh Sùng Ngật đã bị dân mạng quay chậm lại và phân tích tỉ mỉ. Thịnh Sùng Ngật tuy là người mặt lạnh, nhưng anh nổi tiếng với hình tượng không gần phụ nữ. Việc anh ôm lấy Liên Tư Hành một cách bất thường và sự quan tâm đặc biệt của anh dành cho cô đã dấy lên hàng loạt suy đoán. Weibo đã trở nên điên đảo, không ít fan hâm mộ chưa kịp đau lòng vì việc CP giữa Liên Tư Hành và Thịnh Sùng Lâm tan rã, đã hăng hái lao vào hố CP mới. Ngật Tư, thật lòng mà nói, cặp đôi Liên Tư Tư và Thịnh Sùng Lâm đã hoạt động suốt 3 năm, nhưng chỉ có một chút tiếp xúc thân mật trong bộ phim hợp tác đầu tiên cách đây 3 năm. Ngay cả cảnh hôn trong phim cũng chỉ là mượn góc quay, còn ngoài đời, khoảnh khắc thân thiết nhất trước ống kính chỉ dừng lại ở việc khoác tay. Nhưng CP, Ngật Tư, lại khác, vừa xuất hiện đã là cảnh bế công chúa. Trời đất ơi, quá ngọt ngào, đây mới là tình yêu đích thực, và chuyện hai anh em nhà hào môn cùng vướng vào mối quan hệ tình cảm với một người phụ nữ vốn là chủ đề tám chuyện mà ai cũng háo hức quan tâm. Nếu Thịnh Sùng Ngật và Liên Tư Hành thực sự kết hôn, họ muốn giấu cũng khó mà giấu được. Tốt hơn hết là nên công khai. Sau khi hai gia đình cùng thưởng thức một bữa trưa thịnh soạn, Liên Tư Hành và Thịnh Sùng Ngật nghỉ ngơi ngay tại phòng suite cao cấp của khách sạn Thịnh Thế. Buổi chiều, sẽ có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp tới để làm trang điểm, chụp ảnh cưới và xử lý các thủ tục kết hôn. Giờ đây, cả hai đã ngầm chấp nhận việc ngủ chung một phòng, thậm chí là một giường. Tuy nhiên, khác với không khí ngọt ngào thường ngày, hôm nay Thịnh Sùng Ngật lại có phần trầm lặng suốt buổi. Liên Tư Hành nghĩ có lẽ là do tối qua cô quá mệt, lời dỗ dành trước khi ngủ không đủ thành tâm, chỉ buông vài câu nghe như lời nói dối ngọt ngào, vẫn chưa thể khiến Thịnh Sùng Ngật thực sự cởi mở lòng mình và tin rằng cô cũng đã bắt đầu để tâm đến anh. Liên Tư Hành thầm nghĩ xem nên nói chuyện với Thịnh Sùng Ngật như thế nào, dù sao cô cũng là một cô gái, không thể lúc nào cũng cứ phải dỗ dành chồng mình. Theo lý mà nói, đây không phải trách nhiệm của đàn ông mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao đến lượt cô lại đảo ngược như thế này? Hai, ai bảo cô không kiềm chế được mà chủ động tấn công anh trước chứ? Đúng là một tiểu yêu tinh phiên bản nam khiến người khác phát mệt. Biết làm sao, chỉ có thể cưng chiều và nhường nhịn anh thôi. Thịnh Sùng Ngật có vẻ cũng muốn nói chuyện nghiêm túc với Liên Tư Hành trước khi chính thức đăng ký kết hôn. Anh mở lời trước. Nếu em cảm thấy có khả năng ly hôn trong tương lai, không muốn cả thế giới biết về điều đó, vì vậy không muốn tổ chức hôn lễ quá lớn hay công khai tin tức kết hôn, anh có thể hiểu. Anh sẽ chịu trách nhiệm thuyết phục ông nội. Liên Tư Hành rất ngạc nhiên, điều này không giống chút nào với phong cách bá đạo quen thuộc của Thịnh Sùng Ngật. Lúc trước không phải anh đã nói, anh không chấp nhận lời từ chối, ly hôn, đừng có nghĩ đến, đó sao? Thịnh Sùng Ngật kéo cô gái nhỏ lại, nhẹ nhàng ôm cô, bình tĩnh nói. Tối qua anh đã suy nghĩ rất nhiều, có thể em không thích anh, kết hôn không nhất thiết phải có tình yêu. Rất nhiều người không có tình yêu vẫn sống với nhau cả đời, lâu ngày cũng có tình cảm, dù cảm giác ấy có thể giống tình thân hơn. Nhiều người vì tình yêu mà kết hôn, cuối cùng tình yêu ấy cũng hóa thành tình thân. Nhưng nếu một ngày em cảm thấy ghét bỏ, chán ghét anh, ở bên anh cũng chỉ thấy khó chịu. Anh sẽ để em ra đi, anh có thể tự mình chịu khổ trong biển lửa, nhưng không muốn cô ở bên mình mà chỉ cảm nhận sự dằn vặt và đau khổ. Thích là muốn chiếm hữu, yêu là muốn người kia hạnh phúc, ngay cả khi phải buông tay. Với cô, có lẽ anh không chỉ đơn thuần là thích nữa, mà đã là một tình cảm sâu đậm, một tình yêu còn rất nhẹ nhàng, nhưng đang nảy nở. Còn nếu sau khi thực sự kết hôn, một ngày nào đó cô muốn rời đi, liệu anh có sẵn sàng buông tay hay không? Điều đó Thịnh Sùng Ngật không dám chắc. Tuy nhiên, anh sẽ cố gắng hết sức để cô không bao giờ có ý định rời xa anh. Nếu là người bình thường, hẳn sẽ chẳng hiểu được hàm ý ẩn sâu trong lời nói của Thịnh Sùng Ngật. Nhưng Liên Tư Hành thì hiểu. Liên Tư Hành cảm thấy tim mình loạn nhịp, đập thình thịch không ngừng, mặt và tai cũng nóng ran lên. Người đàn ông này hoàn toàn không biết cách nói lời hoa mỹ, nhưng lại không ngừng làm trái tim cô rung động hết lần này đến lần khác. Có lẽ ngay từ lần gặp đầu tiên, cô đã không chỉ để ý đến vẻ ngoài của anh. Gương mặt đẹp cô từng thấy không ít, giới tu tiên cũng không thiếu những nam tu có nhan sắc xuất chúng. Trước đây cô cũng chẳng phải chưa từng trúng thuốc ích, chỉ có anh, ngay lần đầu gặp mặt, đã khiến cô muốn ngủ cùng. Bây giờ gặp lại nhiều lần, càng muốn giữ mãi bên mình. Liên Tư Hành đỏ mặt vì ngượng, anh ngật ngốc à, hình như em lại thích anh thêm một chút rồi. Ly hôn là cái quái gì chứ, sau này dù anh có đuổi em đi, em cũng không muốn rời xa anh nữa. Em nghĩ, bây giờ tốt nhất anh đừng đối xử quá tốt với em. Phụ nữ rất dễ bị chiều hư, sau này nếu anh không quan tâm em nhiều nữa, em sẽ giận, thất vọng, rồi vô cớ gây sự với anh mất. Đến lúc đó, nói không chừng người chán ghét em trước có khi lại là anh. Thịnh Sùng Ngật nhìn khuôn mặt cô gái rực rỡ như đóa hoa đào, mang theo vẻ ngượng ngùng và ngọt ngào, nhưng lại thẳng thắn bày tỏ tình cảm với anh, thậm chí còn nũng nịu trách anh đối xử với cô quá tốt. Hình như cô thật sự thích anh, chứ không chỉ là lời ngọt ngào lừa dối anh nữa. Thịnh Sùng Ngật siết chặt cô gái trong lòng như báu vật. Chính là muốn chiều hư em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh mãi mãi sẽ không bao giờ chán ghét em. Trước đây cô từng thích ai, anh không muốn bận tâm nữa, dù sao người cô sắp kết hôn bây giờ là anh và người cô thích bây giờ cũng là anh. Liên Tư Hành nghiêm túc dỗ dành, tiểu yêu tinh của mình cuối cùng cũng khiến anh vui vẻ trở lại, nhưng bản thân cô thì bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Phụ nữ mang thai mà, vốn dễ buồn ngủ, huống hồ giờ cũng là giờ nghỉ trưa, sáng nay họ đã bận rộn cả buổi, chiều lại phải tiếp tục bận bịu làm việc. Nhưng khi cảm nhận được thứ gì đó rất hăng hái, đang áp sát mình, Liên Tư Hành chợt tỉnh ngủ, nhỏ giọng thốt lên đầy kinh ngạc. Anh Ngật, sao anh lại? Không phải hôm qua anh mới như thế sao? Chuyện này có phải hơi quá thường xuyên rồi không? Nam thanh niên lớn tuổi, lạm dụng việc, tự xử, cũng không tốt đâu. Thịnh Sùng Ngật ôm lấy cô vợ chưa cưới mà anh vừa thổ lộ lòng mình. Làm sao anh có thể không kích động, không xao xuyến, thậm chí không có những suy nghĩ lung tung chứ? Trên thực tế, anh đã tưởng tượng ra đến 18 tư thế khác nhau. Địa điểm cũng chuyển từ ghế sofa trong phòng khách hiện tại, sang giường lớn trong phòng ngủ, bàn trong phòng làm việc, bồn tắm trong nhà tắm, thậm chí cả bên cửa sổ lớn. Trong đầu của ngài tổng giám đốc, những chiếc tàu lửa nhỏ chạy vùn vụt, anh rất bình tĩnh nói những lời trêu chọc. Những chuyện đó là của ngày hôm qua rồi, mỗi giây mỗi phút anh đều nghĩ đến em. Liên Tư Hành, nhìn đúng người rồi, đây chắc chắn là một người cô không thể chọc ghẹo được nữa. Cách chương.